đến lúc đó ngươi cùng ta đi dược quốc một chuyến. Sau khi hái tới chủ dược thiếu hụt, ta liền luyện dược cho ngươi. Đi dược quốc, dược mạch chính là hoàng thất dược quốc nắm trong tay a. Nghe được Lý Thất Dạ nói, Thiết Nghĩ có chút hãi hùng khiếp vía, không khỏi thần thái trì trệ nói. Lý Thất Dạ nhìn thấy thần thái hắn dạng này, trên dưới đánh giá hắn một phen, nói ra, có vấn đề gì không? Thiết Nghĩ cười khan một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, thần thái có chút xấu hổ, nói ra, không có vấn đề gì, chỉ là tiểu nhân nghe nói hoàng thất dược quốc 10 phần không dễ gặp. Không biết bọn hắn có gặp chúng ta hay không? Cái này không cần ngươi quan tâm. Người ta muốn gặp chỉ sợ không phải ý ở bọn hắn. Lý Thất Dạ nhìn Thiết Nghĩ nói ra. Ngươi không phải là không dám đi dược quốc chứ? Cái này bị công tử gia ngươi xem thấu. Thiết Nghĩ xoa xoa đôi bàn tay. Lúng túng cười khan nói. Công tử gia cũng biết. Tiểu yêu giống như tiểu nhân dạng này. Chưa thấy qua việc đời gì, nhìn thấy đại nhân vật, hai chân đều run lập cập, nói đến đây, Thiết Nghĩ nuốt một ngụm nước bọt, gượng cười nói ra, công tử gia, ngươi cũng biết, dược quốc là tồn tại dạng gì, một môn tam đế, là quái vật khổng lồ cường đại nhất dược vực, loại tồn tại giống dược quốc hoàng thất này, đó là cao không thể chạm, giống như là tiên nhân trên 9 tầng trời. Nói trọng điểm, đừng đi vòng, Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, Thiết Nghĩ cười khan một tiếng, bận bịu xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, công tử gia, ngươi cũng biết, ta một tiểu nhân vật như thế, vừa thấy được hạng người vô song giống như hoàng thất dược quốc. Đó là dọa đến té cất té đái, chỉ sợ sẽ ngã trên mặt đất không đứng dậy được, mà công tử gia ngươi liền không giống với lúc trước. Ngươi chính là vạn cổ kỳ tài, thiên hạ vô song, vĩ ngạn vô thượng, vạn nhất tiểu nhân xấu mặt, mất đi mặt mũi của công tử gia ngươi. Ngươi tin ngươi lại đi vòng ta có thể đem ngươi bóp thành bánh quai trèo hay không? Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi quay đầu nói ra. Ta không muốn nghe chuyện ma quỷ như thế này, ta muốn nghe một câu tiếng người. Tiếng người, ngươi biết cái gì là tiếng người không? Ha ha ha. Công tử gia đã hiểu lầm, đã hiểu lầm, Thiết Nghĩ bận bịu cười ha hà, sau đó không có cách, đành phải gục đầu xuống. Đàng hoàng nói, công tử gia, ngươi vì ta đi hái linh dược, tiểu nhân vô cùng cảm kích, tiểu nhân khắc trong tâm khảm, chỉ là tiểu nhân một con tiểu yêu, không có can đảm vào dược quốc, không bằng công tử gia để cho ta dừng lại ở biên cương dược quốc thế nào. Chờ công tử gia ngươi hái tới linh dược, ta sẽ cùng công tử gia hội hợp. Cách chương.